Vạn Dạ Chi Chủ, chương 632, Bất Hủ Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh, ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó à? Lâm Tả Đạo tại khiếp sợ địa hô to. Ninh Minh, ngươi mau tỉnh lại. Không nên bị ảnh hưởng. Không muốn sa đọa nữa à? Thác Bạt Vũ nhìn xem Ninh Minh, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Như là nhìn xem một cái sát thần. Ông trời ơi! Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đồng thời, Đông Phương Chiếu nhìn xem cái kia. Chiếc, có không đầu thi thể. Bị đầm đìa máu tươi cho sợ tới mức hoang mang lo sợ. Liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nghe những âm thanh này, Ninh Minh nắm chặt Tuyệt Cấm kiếm. Trong mắt sát ý càng ngày càng sâu. Người đã nhiễu sóng. Đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành lạnh lùng địa mở miệng. Hắn cao lớn oai hùng, đang mặc long mãng hoa phục, giờ phút này tại không gió mà bay. Phía trên long mãng giống như là sống lại đồng dạng, đáng sợ tới cực điểm. Ninh Minh cầm kiếm mà đứng, trực diện lấy như vậy một vị thôi sán thần hoàn cảnh cái thế cường giả. Không có lui ra phía sau, ta nếu là thật sự nhiễu sóng rồi, thập phương tinh không đều muốn thần phục tại ta dưới chân. Cho dù là có được ngũ tôn sa đọa thần minh Đông Huyền tinh vực, cũng giống như thế. Đây là Ninh Minh đáp lại, tự phụ mà đường hoàng, như là một vị quân chủ tại mở miệng. Thế gian không người dám tin tưởng. Cơ Thiên Hoành đều chịu ánh mắt biến đổi. Ầm ầm, sau một khắc, Ninh Minh khí thế kéo lên, mắt vàng như hai đợt cự nhật, huyết dịch như giang hà lao nhanh. Cự Long chi uy mang tất cả bát hoang, lệnh hắc ám sâu không đều một hồi run run. Ở đây tất cả mọi người bị dọa đến thay đổi sắc mặt. Bổn tọa lập lại lần nữa. Đồng thời, Ninh Minh quanh thân lôi quang đại trán, hào quang chiếu rọi tinh không, sụp đổ mở hắc ám. Cơ Thiên Hoành, trừ ngươi ra ta bên ngoài, việc này liền chỉ có Hiên Viên Hoàng hắn một người. Bọn này không nên xuất hiện ở chỗ này ra hòa. Không có tồn tại lý do. Bổn tọa kế tiếp tự một người tiếp một người diệt trừ. Hắn chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Mình cũng hứa xác thực nhận lấy hắc thạch một chút ảnh hưởng. Nhưng, Lâm Tả Đạo lại có cái gì đạo lý sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng liền Thái Thượng Hoàng đều xuất hiện, còn muốn cho chính mình tiếp nhận như thế hoang đường một màn. Nói cái gì bình thường cùng không bình thường. Cái này hoàn toàn tự là tại trà đạp lý trí của mình. Đem sự thật coi là một cái mặc cho người định đoạt kỹ nữ. Ngươi muốn làm gì? Lý trí của ngươi đến tột cùng có cái gì quý giá? Chúng ta lập tức muốn ly khai Đông Huyền tinh vực. Cơ Thiên Hoành lập tức nói ra. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh hóa thành cực tốc, như là một đạo thiểm điện. Lập tức lấn đến gần đã đến Lâm Tả Đạo trước người. Ninh ca nhi không? Lâm Tả Đạo sợ hãi muôn dạng. Còn muốn nói điều gì? Quảng cáo, bành, Ninh Minh không lưu tình chút nào. Một chưởng dắt hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện chi lực. Trực tiếp đánh bại đối phương thân hình. Liền hư không đều chia năm xẻ bảy. Đầy trời huyết nhục vẩy ra. Tại lôi quang trung lộ ra đặc biệt khủng bố. A-hát A-hát A-hát A-hát A-hát A-hát. Đến tận đây, Đông Phương Chiếu cùng với Thác Bạt Vũ hai nữ hoàn toàn bị hù đến tâm thần hỏng mất. Có thể một màn quỷ dị đã xảy ra. Tiếng thét chói tai không chỉ có cái này một chỗ, bên phải cũng có sợ hãi tiếng kêu truyền ra. Cái này sáng chói thần hoàn chung lại xuất hiện mới đích người. Ninh Minh quanh thân huyết khí lượn lờ, dưới tóc đen, con mắt quang sắc bén địa vọt tới. Lúc này đây, đó là một cái thập phần lạ lẫm nam tử trẻ tuổi, đang mặc tím phục, tóc dài bồng bềnh. Chính mình chưa bao giờ thấy qua. Ninh Minh nhìn về phía Cơ Thiên Hoành. Cơ Thiên Hoành cũng sửng sốt một chút. Sau đó như là đột nhiên nhớ lại cái gì. Người này là chúng ta tại trong vũ trụ gặp được một cái tu sĩ. Tên là Lý Thạc Ngôn. Muốn chết. Thoáng chốc, Ninh Minh không có lại nghe tiếp. Trực tiếp thẳng hướng cái kia tử y nam tử. Tại Đông Huyền tinh vực hắc ám sâu không trung, tại cấm khu chung gặp được một cái lạ lẫm tu sĩ. Rõ ràng mời đối phương cùng một chỗ đồng hành. Cơ 13 vương, ngươi là si ngốc nhi sao? Ninh huynh, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Tử Y Nam Tử khiếp sợ vạn phần. Phảng phất trước một giây vẫn cùng Ninh Minh là bằng hữu, một giây sau đối phương đã phát tài điên. Cùng lúc đó, càng làm cho đầu người ra run lên chính là, nguyên bản còn chỉ có mấy người sáng chói thần hoàn nội, giờ phút này rõ ràng xuất hiện lần lượt lạ lẫm nam nữ. Ninh Minh, ngươi bình tĩnh một chút, nhanh thu tay lại, không nên bị trong cơ thể ngươi tà thần ảnh hưởng tâm trí. Chúng ta muốn ly khai Đông Huyền Tinh vực rồi. Có cái gì không thể đợi ly khai cái này phiến tả môn cấm khu nói sau. Nguyên bản phạm vi coi như trống trải thần hoàn nội, giờ phút này rõ ràng đứng có hơn 30 người. Tất cả đều là chính mình chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm tu sĩ. Quỷ dị chính là, bọn hắn còn lớn hơn nhiều, ăn mặc bất đồng hình thức quần áo và trang sức. Như là ở vào từng cái thời đại tu sĩ. Ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc đó, Ninh Minh cầm trong tay nhuốm máu tuyệt cấm kiếm, tóc đen bay múa, cất tiếng cười to, chấm, một đám yêu ma quỷ quái, cũng muốn giấu kín ở bổn tọa tâm trí, đều nhảy ra a, không đem các ngươi giết cái sạch sẽ, không tìm hồi trở lại Hiên Viên Hoàng, bổn tọa tình nguyện không ly khai Đông Huyền Tinh vực. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhìn xem Ninh Minh phảng phất nhìn xem một cái phát điên bệnh tâm thần người. Có thể trên thực tế, đây quả thực so Liêu trai trí dị còn muốn không hợp thói thường. Giống như là một mình ngươi tại đi đường ban đêm, bên người lại đột nhiên nhiều ra một cái người xa lạ, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, hơn nữa còn không ngừng có người xuất hiện, một đường đồng hành, mà đúng lúc này, trong đó một người tuổi còn trẻ đứng dậy. Thần sắc hắn hờ hững, chằm chằm vào Ninh Minh. Nơi này là Đông Huyền Tinh vực, tà thần ngủ say chi địa. Buông tha cho lý trí a, suy nghĩ là không có ý nghĩa. Người này trong cơ thể tản mát ra từng sợi khủng bố khí tức, dị thường khiếp người, không thua gì lúc trước cổ thần miếu Lưu Quyền. Ninh tiểu huynh đệ, chúng ta đều tại tà thần nhìn chăm chú phía dưới. Sau một khắc, cái khác trung niên nhân cũng mở miệng. Ở chỗ này, hết thảy đều bị bóp méo. Không có chân thật cùng hư giả chi phân. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cùng một chỗ ly khai. Người trung niên này khí tức càng cường đại hơn. Có loại duy ngã độc tôn khí khái. Chỉ sợ là đã vượt qua thần đạo tam phẩm cảnh đại năng. Ninh Minh, không nếu tiếp tục như vậy. Đông Phương Chiếu cũng thần sắc phức tạp địa khuyên nhủ. Ở chỗ này, thanh tỉnh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lựa chọn tiếp nhận a, sau đó đần độn rời đi. Toàn bộ đều cho bổn tọa câm miệng. Ninh Minh mạnh mà bộc phát ra trăm trượng lôi chiếu. Oanh oanh liệt liệt, như lôi thần hàng thế. Sáng chói thần hoàn chính giữa. Lần lượt từng cái một khuôn mặt xa lạ giờ phút này tất cả đều nhìn xem thiếu niên này. Rõ ràng dám coi ta là kẻ đần đồng dạng đùa bỡn. Hiện tại còn muốn cho ta ngoan ngoãn tiếp nhận như vậy hoang đường. Là muốn ta đần độn địa qua hết nửa đời sau sao? Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Từng đạo hồ quang điện quấn quanh trên cánh tay. Như là tùy thời đều có thể chém ra chém chết hết thảy kiếm quang. Ninh Minh ngươi, thấy thế, Cơ Thiên Hoành muốn nói lại thôi. Ninh Minh mạnh mà hét lớn một tiếng. Sự hiện hữu của các ngươi tựu là không bình thường. Muốn cho ta tiếp nhận các ngươi bọn này cô hồn dã quỷ. Đợi kiếp sau một lần nữa đầu thai làm người a, khảo nghiệm. Quỷ hỏa, sa đọa, thất bại, tối tăm ở bên trong. Phảng phất có một đạo tàn niệm chấn động theo vũ trụ chỗ sâu nhất truyền ra. Sau một khắc, thần hoàn bên trong đích sở hữu tất cả tu sĩ sững sờ. Sau đó, bọn hắn biểu lộ trở nên cứng ngắc, con mắt lại hóa thành huyết hồng sắc. Như là trên trăm chén nhỏ đèn lồng màu đỏ. Kể cả phía trước, Đông Phương Chiếu, cùng Thác Bạt Vũ cũng giống như vậy. Gương mặt xinh đẹp dần dần bị tái nhợt sắc nơi bao bọc. Đồng thời, từng sợi không rõ khí tức phát ra mà ra. Giờ bẩn hư không, lệnh vạn vật khó khăn. Liền sáng chói thần hoàn đều lập lòe nổi lên thần mang. Những tu sĩ này chân thân giống như là vô số cỗ sớm đã mục nát trên vạn năm thi thể. Đã lựa chọn cự tuyệt. Cái kia liền đi chết đi. Bọn hắn phát ra lạnh như băng mà vô tình thanh âm. về phía trước cất bước. Giáp ngập trời cấm kỵ năng lượng chấn động, chặn đánh toái cái này phiến tinh không. Giết, Ninh Minh gào thét, tại cái đó không bình thường vặn vẹo trong thế giới, lựa chọn tiếp nhận các loại không hợp lý. Tại hoang đường kinh nghiệm ở bên trong ly khai Đông Huyền tinh vực. Mà cái này lại sẽ là thật sự đã đi ra Đông Huyền tinh vực sao? Chỉ sợ, đây mới thực sự là sa đọa. Tâm thần sắp bị vĩnh viễn ở lại đây phiến quỷ dị tinh không chính giữa. Giờ khắc này, Ninh Minh bộc phát ra lôi đình cùng chân long chi lực. Chỉ kém tín trong tay mình kiếm mở ra con đường. Ầm ầm, đây là một hồi tàn khốc đại chiến. Ninh Minh một người tại đối mặt một đám mạnh đến nổi bất khả tư nghị địch nhân. Bị kịch liệt vây công. Nhất là, sáng chói thần hoàn còn phong bế chiến trường. Quảng cáo, trong hư không tất cả đều là nồng đậm đến hóa không mở đích không rõ khí tức. Giống như là hư túc tinh chi chủ trong cơ thể Hoàng Hà bị để lộ đi ra đồng dạng. Ninh Minh mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Thần lực bành trướng. Đánh tới nổi giận, xoẹt, một kiếm tựu xé rách ra trên trăm trượng lôi chiều. Hư không đều bị cắt ra cực lớn lỗ hổng. Trong đó điện quang kích động, khó có thể tưởng tượng năng lượng. Thời gian không dài, hắn tựu chém giết hai người. Thần đạo tam phẩm cảnh chiến lực, tựu như thế khoa trương. Nhưng bản thân cũng nhận được trọng thương. Máu tươi chảy đầm đìa, bị người nào đó một trưởng cơ hồ đập nát trái tim. Muốn chết, Ninh Minh gào thét, trong lồng ngực bay ra một đầu long hình chân khí, lượn vòng tại trong hư không, công sát địch nhân, đó là một người tuổi còn trẻ, người này lực đạo đặc biệt đại, chỉ sợ là có được một cái cực cảnh bảo thể, một trường có thể đánh nát hư không, cho dù là mình cũng không dám ngạnh kháng, cũng không biết thằng này là như thế nào lăng không xuất hiện. Vô cùng có khả năng lúc trước biến mất tại Đông Huyền tinh vực cổ đại thiên tài một trong. Đùng đùng, đột nhiên, Ninh Minh bên ngoài thân bộc phát ra trăm ngàn đạo điện xà. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, lệnh chung quanh rất nhiều tu sĩ đều bị điện toàn thân rung rung. Nắm lấy cơ hội, Ninh Minh thúc giục hôi tẫn tiên khí. Một trưởng dắt liệt diễm tiên hòa, rơi vào một người trong đó đầu lâu thượng. Hai đạo hôi tẫn tiên khí chi uy, có thể so với tuyệt thế bảo thuật, cường thịnh vô cùng, phốc, lại một cái cường đại cổ đại tu sĩ bị tại chỗ giết chết. Đúng lúc này, một đạo đen kịt hồ quang bay vụt mà đến, quá là nhanh, coi như tiên kiếm, tuyệt thế sắc bén, trong chớp mắt tựu từ xa đến gần, Ninh Minh cực tốc tránh né, có thể chỗ cổ hay là bị mở ra một đường vết rách, máu tươi phụt. Chỉ kém một điểm đã bị chém đầu. Cái này lại để cho Ninh Minh tim đập nhanh hơn. Những tu sĩ này cũng không phải yếu ớt. Chỉ sợ tại trong vũ trụ cũng sắp xếp nổi danh lần. Buông tha đi. Xa xa, Cơ Thiên Hoành bỗng nhiên mở miệng. Lối ra ngay tại phía trước. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng mọi người một đường đồng hành. Tùy thời cũng có thể ly khai Đông Huyền tinh vực. Cùng ta một đường chính là Hiên Viên Hoàng. Đó mới là sự thật. Ta chỉ biết dùng tuyệt cấm kiếm. Từ nơi này cái hoang đường địa phương. Giết bằng được. Tìm được hắn. Ninh Minh máu tươi nhuộm bạch y. Sợi tóc phất phới. Có long huyết cùng tia chớp quấn quanh tại quanh thân. Hắn trong tay tuyệt cấm kiếm tràn ra từng sợi thần bí khí tức. Che kín khe hở thân kiếm. Giờ phút này như là sắp vũ hóa đồng dạng. Bị mông lung tiên quang nơi bao bọc. Đúng lúc này. Nguyên một đám cổ đại tu sĩ đột nhiên đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, tất cả đều thẳng vào gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Đồng thời, hắc ám sâu không phảng phất biển cả giống như bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, tối tăm ở bên trong, có một cổ không thể diễn tả vĩ đại ý chí tại sống lại. Thanh kiếm kia thượng, bất hủ huyết dịch, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.